Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, huy chương cuối cùng đủ. Cát, Greninja hướng phía ngu ngơ tại nguyên chỗ magma, lần nữa đánh ra Water Shuriken, Flamethrower, lên vội vàng hô, mặc dù không hiểu rõ tình huống, nhưng cũng không thể thất thần bị đánh. Ô giống, oanh, giữa sân một mảnh hơi nước tán lên. Smoke screen, Ikkyo phất tay hô to. Trước kia không có học được coi như xong. Hiện tại đã học xong. Như vậy thì phải dùng. Lấy Greninja cảm giác, một cái màn khói mà thôi. Còn khó không được. Cát, Greninja làm ra cái ninja thủ thế. Há mồm phun ra một đạo khói trắng. Bao trùm toàn bộ sân bãi, nguyên bản sân bãi liền có còn chưa không có tán đi hơi nước. Lần này càng thấy không rõ lắm. Magma, tỉnh táo lại, cảm giác bốn phía nhiệt độ biến hóa. Lên lập tức hô lớn, Ikkyo cũng nghe đến, lông mày nhíu lại, xem ra con này magma. Thật đúng là bị lên điều giáo không tệ a. Bất quá, động thủ, Ikkyo hô lớn. Phanh, ngay tại Ikkyo tiếng nói vừa ra thời khắc, magma đột nhiên bị đánh bay ra màn khói. Bá, bá, sau đó lại là một cái mai Water Shuriken, hướng phía bị đánh bay magma đánh tới. Ikkyo gặp đây, nhếch miệng cười một tiếng. Không hổ là Greninja a, mặc dù chiếm thuộc tính ưu thế, thế nhưng là có thể dạng này đè lên đánh, thật rất lợi hại. Với lại, cũng có lên ngay từ đầu ngu ngơ, cho Greninja tuyệt đại ưu thế a. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, theo magma bị Water Shuriken đánh trúng, cho đến đụng phải một bên trên vách đá. Một chiêu cuối cùng, chấm dứt nó, liền dùng ngươi trước hai ngày học được chiêu kia. Ikkyo phất tay hô to, còn không có kết thúc đâu. Magma Fire Blast, lên cũng đi theo hô lớn. Cát, Greninja há miệng, phun ra một đạo trắng kiện, trắng sáng cột nước, chính là Hydro Pump, ô giống, kẹt tại vách đá bên trong magma. Há miệng một đạo Fire Blast đánh ra, oanh, giữa sân lại là một đạo hơi nước tán lên. Magma, lên lập tức giống to. Ân, Ikkyo Kiyomi nhìn xem hơi nước. Phanh, phanh, phanh, ngay tại hơi nước bên trong, truyền ra từng đạo tiếng va đập, đợi hơi nước tán đi, chỉ thấy magma Faipan cùng Greninja Aipan cầm cự được. Không, Greninja Aipan rơi vào hạ phong, hơi nước không ngừng tản mất, dù sao nơi này hỏng cảnh cũng không thích hợp hệ ai. Hydro Pump, Ikkyo phất tay hô to. Fire Blast, lên cơ hồ cùng Ikkyo đồng thời hô. Cát, ô giống, hai chỉ Pokemon lần nữa há miệng, đánh ra tuyệt chiêu chạm vào nhau. Oanh, lại là toàn trường hơi nước tán lên. Phanh, phanh, hơi nước bên trong vang lên lần nữa tiếng va đập. Greninja, liên tục Hydro Pump, Ikkyo hướng phía hơi nước bên trong hô to. Cứng như vậy tiếp tục đấu, thế nhưng là đối Greninja bất lợi a. Chúng ta cũng tới Fire Blast, lên cũng đi theo hô. Oanh, oanh, oanh, toàn bộ sân bãi đều là oanh minh. Hơi nước thẳng đến một hồi lâu mới bình ổn lại. Sau đó, hơi nước dần dần tản ra, giữa sân hai chỉ Pokemon tất cả đều đến dưới đất. Cát, Greninja giãy giụa lấy chậm rãi đứng dậy. Ô giống, magma cũng giãy giụa đi lên. Hai chỉ Pokemon cứ như vậy rằng co nhìn nhau, mà Ikkyo cùng Blen đều nhíu mày nhìn xem mình Pokemon. Hai người đều có thể nhìn ra đến, hai chỉ Pokemon đều là bất lực tái chiến, chỉ là tại gượng trông lấy, cho nên cũng không có hạ lệnh, chỉ có thể chờ đợi bên trong một cái ngã xuống. Về phần nhận thua, thế hòa không phân thắng bại cái gì. Chắc hẳn hai chỉ Pokemon đều không thể nào tiếp thu được a. Cái này còn muốn may mắn. Khánh Koichi bắt đầu là bởi vì Blaine chậm chạp không có hạ lệnh, dẫn đến Magma bị áp chế. Không phải thua liền là Greninja. Thật lâu, ô tương đương giống tương đương, phanh. Magma thân thể hướng phía trước đến dưới đất. Hô, thắng đâu? Ikkyo thở ra một cái, mỉm cười. Cát, Greninja kêu nhỏ một câu, cũng đi theo ngã xuống. Trở về a, chấm ngoặc kép chấm chấm. Đây là Volcano Bat, liền giao cho, ta biết, ta hiểu, cho nên, đừng nói nữa. Ikkyo một thanh từ Blaine trên tay cướp tới, xoay người rời đi. A ha ha, thật đúng là vội vàng sao động thiếu niên đâu. Bất quá, này thiên phú, còn có cái kia có thể học được kỳ lạ chiêu thức Pokemon. Thật hy vọng hắn có thể bình an, cứ như vậy đi thẳng xuống dưới. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, Volcano Bat, thành tựu, ban thưởng hệ phai ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, Kanto hành trình, thành tựu, mời tại hạ liệt ban thưởng bên trong mà tuyển chọn, một ngẫu nhiên một cái mật truyền Technical Machine, vĩnh cửu sử dụng. Hai Kanto toàn bộ tin tức địa đồ dị năng, ba năng lực tăng cường dược tề một bộ, sáu cái, ta lựa chọn ba. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa vào. Ikkyo sau khi nghe được, yên lặng gật gật đầu. Kỳ thật đạo này lựa chọn rất đơn giản, số hai cái kia ban thưởng trực tiếp không thèm đếm xỉa đến liền có thể. Số một cái kia, tại Ikkyo xem ra, ngoại trừ sớp kỹ năng, cái khác kỹ năng thật rất bất kham. Nói đúng không có thể, không bằng nói là tác dụng quá nhỏ, quá chật, mà một cái lướt sóng mà thôi. Liền xem như vĩnh cửu lại như thế nào. Lại nói, cũng không biết mấy phần thứ nhất tỷ lệ, có thể rút đến xác suất quá thấp. Converter, Miss Dux không như vậy toàn diện tăng cường Pokemon 10 thực lực. Liền không cần nói nhiều. Nói tóm lại, Kanto hành trình cái này thành tựu, ban thưởng coi như được thôi. Chí ít Ikkyo nguyên bản liền không có chờ mong đạt được thứ gì tốt, bây giờ cũng xem là không tệ. Suy nghĩ kết thúc, Ikkyo từ từ mở mắt, nhìn về phía một bên đang tại ôm Togepi đùa bỡn Lily, cùng đang tại thu thập hành lý Domino. Lúc này đã là một ngày sau. Tại hôm qua đánh xong đạo quán về sau, Ikkyo bọn hắn liền đi trong suối nước nóng sung sướng. Sung sướng, sung sướng. Domino, ta giao phó ngươi sự tình, nhớ rõ ràng sao? Ikkyo nhìn xem Domino chậm rãi nói ra. Là, chủ nhân, ta đều nhớ kỹ. Dừng lại tại Viridian City, quan sát Giovanni phải chăng rời đi. Domino gật gật đầu nói. Ikkyo nhẹ gật đầu, mặc dù Domino càng ngày càng không thú vị, thế nhưng là chí ít còn có thể xử lý một ít chuyện. Tốt, nhớ kỹ liền. Đích đích, đích đích, đích đích. Ngay tại Ikkyo lúc nói chuyện, Ikkyo máy truyền tin đột nhiên vang lên, đánh gãy Ikkyo lời nói. Ikkyo chậm rãi móc ra, cũng không nghĩ nhiều liền tiếp thông. Cái này đội Rocket cho máy truyền tin, không cần suy nghĩ nhiều liền biết là ai đánh. Đích, Giovanni thân ảnh hiện lên ở màn hình bên trên. Giovanni nhìn thấy Ikkyo sau liền mở miệng nói ra, gần nhất có cái kế hoạch lớn. Đến Viridian City tập hợp, tất cả cán bộ đều muốn đến. Còn có, sau đó, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Ikkyo nghe nói nhíu mày hỏi. Kế hoạch gì? Đến lại nói, nhất định phải tham gia. Nói xong, Giovanni liền dập máy, xem ra còn rất cấp bách cảm giác. Ikkyo nhíu mày, thật sâu tự hỏi, theo đạo lý mà nói, trong khoảng thời gian này tả hữu, liền là Mewtwo thức tỉnh thời gian. Sau đó đợi đến Ash đi Viridian City, liền là Mewtwo thoát khốn thời điểm. Ikkyo nhớ kỹ, Mewtwo là tại phá hủy tân đảo về sau, bị Giovanni lừa dối, mà an bài Domino di Viridian City giám thị Giovanni, cũng đơn giản là vì xác nhận Mewtwo thức tỉnh thời gian. Mà bây giờ đâu, Giovanni lại muốn tập hợp tất cả cán bộ. Bất quá, cũng liền Ikkyo cùng Apollo. Nhưng là, đây có phải hay không là đại biểu cho cùng nguyên bản nội dung cốt truyện có chỗ biến động? Lại hoặc là cái khác, bất kể nói thế nào, Ikkyo đều muốn đi, vì Mewtwo, Ikkyo là khẳng định phải đi. Với lại, lần này liền là đánh cược tính mệnh thời điểm, hoặc là thu phục Mewtwo, nắm giữ đội Rocket, hoặc là như vậy chết mất. Nếu như Ikkyo có thể được biết tân đảo vị trí, khẳng định liền trực tiếp đi qua, còn cần đến nhìn Giovanni, các loại, vị trí. Giờ khắc này Ikkyo sinh ra thật sâu hối hận, nếu như có thể lựa chọn toàn bộ tin tức địa đồ, chẳng phải có thể được biết tân đảo vị trí mà. Đương nhiên, cũng có thể là chỉ là địa đồ, không tiêu chí ký danh xưng. Như thế, Ikkyo vẫn còn không biết rõ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.